Cho bụi trong đêm hè, chương 15, giữa mùa hè, góc truyện audio.com.08, khi Tào Xuyên có trí tò mò mãnh liệt đối với một người, thì cái gọi là giá cả không còn quan trọng nữa. Gã đưa ra đề nghị điều tra miễn phí cho Lý Chiêu. Nhưng Lý Chiêu lại nói, tôi sẽ trả phí bình thường, không có bữa cơm nào là miễn phí trên đời này. Lý Chiêu hiểu rõ điều này. Đặt điện thoại xuống, Tào Xuyên sửa sang lại túi giấy của mình. Trong túi giấy Grab có viết tên Lý Chiêu. Bên trong có tất cả thông tin về Lý Chiêu mà Tào Xuyên đã tìm được. Nói cách khác, có rất nhiều cố sự về Lý Chiêu. Và cũng không phải chỉ có một người tên Lý Hán Đường này khiến gã cảm thấy nghi ngờ. Trước khi Lý Chiêu 15 tuổi thì không có gì đặc biệt. Tất cả những điều khó tin đều bắt đầu từ một vụ tai nạn xe hơi năm anh ta tròn 15. Cha mẹ lái xe chở anh ta và ông ngoại. 4 người bị tông trên đường cao tốc. 3 người còn lại tử vong tại chỗ. Chỉ mình anh sống sót. Tào Xuyên tìm được tin tức về vụ tai nạn xe hơi trên mạng. Trong đó bao gồm cả hình ảnh. Lúc ấy Lý Chiêu đang ngồi ở hàng ghế sau cùng ông nội. Chính vì được ông nội bảo vệ nên mới nhặt được cái mạng. Khi đó, cha mẹ Lý Chiêu của đều ngoại tình và đang cãi nhau về đơn kiện ly hôn. Cả hai đều cố gắng đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng Lý Chiêu. Cuối cùng ông nội đã đến đón Lý Chiêu để anh về quê sống với ông. Tuy nhiên, Lý Chiêu đã không thể rời đi với ông nội của mình. Người ông duy nhất sẵn sàng đón nhận và chăm sóc anh đã ở lại trên đường cao tốc mãi mãi. Lúc ấy, Lý Chiêu mới 15 tuổi. Cha mẹ đều mất, hoặc là được họ hàng nhận nuôi hoặc gửi vào trại trẻ mồ côi. Khi đó, chú của anh đã đứng ra, nhận nuôi Lý Chiêu. Tào Xuyên nhìn tên chú của anh, cùng với tấm hình kia, châm điếu thuốc mới, Lý Hán Đường, chú của Lý Chiêu. Người chú này đã bất ngờ tự xưng là bạn trai Lý Chiêu và tìm tới gã để nhờ điều tra về anh. Kỳ quái hơn chính là, người này cũng đã chết rồi. Vậy cái gã nhìn hôm nọ là quỷ, hay là vẫn còn một khả năng khác? Gã nhớ tới vết sẹo trên má phải của Lý Hán Đường. Lý Hán Đường trong các bức ảnh ngày xưa cơ hồ không có thay đổi gì so với khi gã gặp hắn vài ngày trước. Nhưng vết sẹo trên má phải của gã không hề tồn tại vào thời điểm đó. Có vẻ như Lý Hán Đường đã không chết. Lý Chiêu lớn lên dưới sự nuôi nấng của Lý Hán Đường. Học trung học, học đại học, thậm chí học lên nghiên cứu sinh vì điểm số xuất sắc. Và Lý Hán Đường chết vào năm anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh nếu hắn thực sự đã chết. Lý Chiêu được công ty cử đi công tác khi đang thực tập trước ngày tốt nghiệp. Sau khi trở về đã xảy ra tranh cãi với chú của mình. Chú của anh dưới cơn nóng giận đã nhảy lầu và tử vong ngay tại chỗ. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ xác nhận đây là một vụ tai nạn, dù Lý Chiêu có mặt nhưng đã được loại trừ khỏi khả năng giết người. Sau đó, Lý Chiêu rời khỏi nhà của Lý Hán Đường, nhanh chóng bán căn nhà với giá siêu rẻ rồi xin nghỉ việc. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, anh bị trầm cảm một thời gian dài và hơn một năm sau anh mới quay lại nơi làm việc và làm quản lý nhân sự cho công ty quản lý tài sản cho tới hiện tại. Không ai biết tại sao Lý Chiêu lại có tranh chấp với Lý Hán Đường vào thời điểm đó. Không ai biết tại sao Lý Hán Đường lại nóng giận đến mức nhảy lầu tự vẫn. Tào Xuyên cảm thấy nếu tìm được lý do xảy ra tranh chấp giữa hai người thì có lẽ rất nhiều vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Khói bụi trên túi hồ sơ, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Thành phố này từ khi sang hè đã nóng nực kéo dài. Chưa từng mưa lần nào, Tào Xuyên xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen chậm chậm kéo đến, mang theo sấm chớp và sấm sét. Sắp mưa rồi, toàn bộ thành phố này được cứu. Cách chương.